Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình Tề đều tin tưởng vào khả năng của Vu Âm, vì thế họ mới nhờ cô xem xét tình hình này. Khi Vu Âm lên tiếng, ai nấy đều lo lắng, nhưng nếu cô im lặng, họ lại càng lo sợ hơn. Bà ngoại Tề vội vã hỏi, con thấy được gì vậy, Vu Âm? Vu Âm chưa kịp lên tiếng thì Ngô Mộc Viện đã nhanh chóng đáp lại, giọng đầy khó chịu. Cô nhìn chúng tôi mấy lần thì có thể nhìn ra được gì chứ? Ngô Mộc Viện quay sang thúc giục bà Hồ, giọng không kiên nhẫn. Mở, nhà mình còn chưa lo xong việc của mình đã vội lo chuyện của người khác rồi. Có gì phải do dự nữa, cứ cứu em họ đi. Cô ta tiếp tục nói, giọng sắp lẹm, còn cái nhà ai người ấy thương, trong tình huống này, cứu em họ là điều bình thường thôi mà mở. Đừng do dự nữa, kẻ bắt cóc sẽ mất kiên nhẫn đấy. Đến lúc đó, cả hai đứa đều không cứu được. Bà Hồ, trong khi vẫn khóc, lắc đầu đầy bất lực. Con cái đều là thịt của cha mẹ, con dâu cũng là người nhà, sao có thể chọn được. Bà tìm đến ông bà ngoại Tề là vì không muốn phải đưa ra quyết định này. Trong lòng bà muốn cứu cả hai. Ông Tề, tôi thật sự không muốn gia đình này tan nát. Bà quay sang ông bà thầm, giọng đầy khẩn cầu, chúng ta hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ xem có ai trong nhà từng đắc tội với ai không. Nếu có nghi ngờ ai, ông Tề nhất định sẽ giúp chúng ta cứu con. Ngô Mộc Viện nghe vậy liền lên tiếng, không kìm nổi cảm xúc. Mo, họ sợ chịu trách nhiệm thôi, dù có nghi ngờ ai đi nữa, họ cũng không dám nói. Nếu kẻ bắt cóc G, I, E, C, C, H, E, T em họ, họ sợ mợ sẽ tìm họ gây sự đấy. Ngô Mộc Viện quay sang bà Hồ, giọng đầy thúc giục. Mợ, bọn bắt cóc chưa đe dọa đứa bé, có thể chúng sẽ không làm hại nó đâu. Mợ cứ do dự mãi, đến lúc mất cả cha lẫn mẹ thì sao? Bà Hồ chỉ biết lắc đầu, càng bị cháu gái thúc giục, bà càng hoảng loạn và khóc nhiều hơn. Lúc này, điện thoại của bà thầm đổ chuông. Bà nhìn vào màn hình thấy một số lạ, đôi tay bà run rẩy khi cầm điện thoại. Đặt loa lên, đừng ai lên tiếng. Ông Ngô Tề nhắc nhở, giọng lo lắng. Bà Thẩm làm theo, bật loa và cất giọng run rẩy. Bà Thẩm, chắc bà biết tôi là ai rồi chứ? Con gái, con rể và cháu ngoại của bà đang ở đây. Tôi cho bà một cơ hội lựa chọn. Để công bằng, tôi cũng cho bà một cơ hội. Bà chọn một người giữa con rể và con gái để sống. Cho các người một giờ để suy nghĩ. Ai trong hai người trả lời tôi trước? Người đó sẽ được cứu sống. Câu trả lời của các người sẽ quyết định số phận của mỗi người. Giọng nói của kẻ gọi lạnh lùng, qua một thiết bị xử lý âm thanh, nghe như tiếng máy móc. Nếu các người muốn ai sống, chỉ cần nhờ người đó gửi một tin nhắn cho điện thoại di động của tôi. Nội dung tin nhắn chỉ cần viết đúng hai chữ, tồn tại. Thời gian của tôi có hạn, hy vọng bà Thẩm đừng để tôi chờ lâu. Nói xong, kẻ gọi cúp máy ngay lập tức. Ngô Mộc Viện hoảng hốt nói, mợ ơi, mợ hãy quyết định nhanh đi, nếu mợ chậm trễ, em họ sẽ C, H, E, T đấy. Mợ đừng có ngu như vậy chứ, cô ta tiếp tục thúc giục, họ đã được gọi rồi, biết đâu họ đã âm thầm gửi tin nhắn rồi. Đến lúc đó, chỉ có mình mợ vẫn mù mờ, ngây thơ nghĩ cứu cả hai sao. Ngô Mộc Viện lại nói, giọng đầy hối thúc, mợ ơi, con chỉ có mỗi một người em trai thôi. Nếu mợ không quyết định được, con sẽ thay mợ quyết định. Đưa điện thoại cho con, để con nói chuyện với tên khốn đó. Cô ta giơ tay, định giật lấy điện thoại từ bà Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà Hồ, trong cơn hoảng loạn, vội vàng ngăn cản, còn bà Thẩm cũng sợ hãi, nhanh tay giữ chặt điện thoại. Lúc này, những người hầu xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Một số người nói Ngô Mộc Viện quá tàn nhẫn, trong khi những người khác lại nghĩ cô ta cũng có lòng tốt, dù sao thì cô cũng là em họ, ai mà chẳng muốn cứu người thân. Ông bà ngoại Tề cũng vô cùng lo lắng, ông ngoại Tề thậm chí muốn gọi cho ông Triệu nhờ giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy Vu Âm vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt bình thản, đang vuốt ve con CS, o săn, hai ông bà đành bình tĩnh lại, không dám làm gì vội. Trong khi đó, ông Thẩm nóng như lửa đốt, thấy vợ và Ngô Mộc Viện tranh giành điện thoại. Ông tức giận lao tới tách Ngô Mộc Viện ra. Đây là chuyện giữa nhà chúng tôi và nhà họ Hồ, không đến lượt cô người nhà họ Ngô xen vào. Ông Thẩm gầm lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Mộc Viện. Ngô Mộc Viện giật mình, lảo đảo ngã xuống đất rồi bật khóc, giọng đầy ấm ức. Mợ ơi, mợ nhìn đi, con đã đối xử tốt với họ như thế, mà họ lại dám đánh con. Mợ xem, họ coi mợ ra gì nữa chứ? Vô Âm đứng gần đó, chỉ cười nhạt. Cô diễn hơi quá rồi đấy. Nói rồi, Vô Âm bước đến chỗ Ngô Mộc Viện, khom người xuống như thể muốn đỡ cô ta dậy. Nhưng khi Vô Âm vừa đưa tay ra, Ngô Mộc Viện vội lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Sau đó, cô ta vội chỉnh lại quần áo rồi miễn cưỡng đứng lên. Vô Âm vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo, bất ngờ lấy một lá bùa định thân dán thẳng lên trán Ngô Mộc Viện. Cô ta chưa kịp phản ứng thì đã đứng yên bất động, trơ mắt nhìn Vô Âm thản nhiên vén tóc cô ta sang một bên. Vô Âm lấy từ tay Ngô Mộc Viện ra một chiếc tai nghe không dây được giấu khéo léo dưới mái tóc dày. Cách chương.